Chương 205, đăng cơ đại điển kết thúc. Ken chúc mừng Chu ký sinh xong nhiệm vụ, bố võ thiên hạ Ken hệ thống nhiệm vụ khen thưởng đã gửi đi. Chu ký sinh chú ý lấy kiểm tra và nhận hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần nữa ở tần kiếm ca trong đầu vang lên. Nhiệm vụ, bố võ thiên hạ nói rõ, trước mặt đại tần vương triều căn cơ bạc nhược, Chu ký sinh làm đại tần vương triều tân nhiệm vương quân, lẽ ra nên tăng cường đại tần vương triều quốc gia lực. Đăng cơ đại điển bên trên, Chu ký sinh ban bố ý chỉ, thiết lập học phủ, thiên hạ bố vũ nhiệm vụ khen thưởng, Chu thiên sơn hà đại trận lần này, tần kiếm ca tụng bố võ thiên hạ ý chỉ. Không chỉ là vì là để bạt đại tần vương triều thực lực gốc gác, lại càng là vì hoàn thành cái hệ thống này nhiệm vụ. Chu Thiên Sơn Hà Đại Trận, dư A theo hệ thống nói, là bắt nguồn từ cho hắn trước cái kia một thế giới hồng hoang thời đại, một tòa vạn cổ hoàng triều hộ quốc đại trận. Đây đối với tần kiếm ca mà nói, tương tự là một loại niềm vui bất ngờ. Đăng cơ đại điển tiến hành đến cái này thời điểm, đã đi vào kết thúc. Còn lại chỉ là một ít phức tạp lễ nghi hình thức lần lượt tiến hành. Những quá trình này, chính là Đại Tần Vương Triều tổ tiên định ra quy củ, điểm này, cho dù là Tần Kiếm ca cũng là không cách nào tránh khỏi. Mãi đến tận trời tối, đăng cơ đại điển mới chính thức kết thúc. Huyên náo Đại Tần Vương Đô, cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng mà, bách tính tâm lại không có bình tĩnh lại, bởi vì, bọn họ có hy vọng, có trở thành người trên người hy vọng. Tần kiện cắt đạo kia ý chỉ mang đến ảnh hưởng, vẫn chưa ngừng lại. Trái lại càng lúc càng kịch liệt, lấy cái này Đại Tần Vương Đô làm trung tâm, không ngừng khuyết tán ra tới. Đêm tối, đầy sao treo cao cả tòa Vương Đô cù nở dê rơi vào yên tĩnh bên trong, chỉ có mãi mãi an điện, như cũng là đèn đuốc sáng choang. Lúc này Tần Kiếm ca vẫn chưa nghỉ ngơi, ngược lại là ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ theo tựa lưng vào ghế ngồi, Tần Kiếm ca vô ý thức đập mặt bàn, suy tư. Mở ra bảng sở kỵ Tần Kiếm ca mắt sáng lên. Ở trong lòng trầm giọng nói, Chu ký sinh, tần kiếm ca tu vi, phá hư cảnh nhị trọng võ học, 1, thanh liên kiếm quyết huyền giai cao cấp, đại thành chú thích, kiếm này phương pháp thoát thai từ thanh liên kiếm điện, nếu là luyện tới viên mãn có thể sánh ngang địa giai vũ ký 2, đế quyền thánh giai cao cấp, nhập môn chú thích, quyền này phương pháp chính là địa cầu hồng hoang thời đại, một vị vạn cổ hoàng triều hoàng chủ nộ ra, đế bên trong quyền, chấn động kim cổ, quét ngang bát hoang, lục hợp tụ diệt tam. Đế kinh tôn. Giai, nhập môn chú thích, xuyên thấu qua này công pháp, có thể ngộ đế hoàng chi đạo. Vũ khí, 1, thanh vân kiếm huyền cấp hạ phẩm chú thích, xuất từ hệ thống bàn tay 2, đế hoàng kiếm hỗn độn đạo khí chú thích, vì là đế hoàng chi đạo ta ho ra một thanh kiếm, kiếm này vừa ra thiên địa thần phủ. Hiện nay vì là tổn hại trạng thái, có thể dùng lấy long khí ẩn nhưỡng khiến cho từ từ chữa trị. Tam, tụ linh lâu linh cấp thượng phẩm chú thích. Xuất thân từ hệ thống bàn tay, chủ yếu tác dụng với hội tụ thiên địa linh khí, phụ trợ lấy tu luyện nhanh hơn. 4. Phong thần bảng đế cấp hạ phẩm chú thích, xuất từ hệ thống bàn tay, liên thông khí vận, phân phong bách quan, đề danh mà lên, có được tạo hóa. 5. Chu Thiên Sơn Hà Đại Trận cửu giai hạ cấp trận pháp chú thích, chính là địa cầu hồng hoang thời đại lấy vị vạn cổ hoàng triều hoàng chủ tạo, cương vực bên trong, đại trận hộ. Có thể chân khí vận này đại trận có thể công có thể thủ, thôi thúc đại trận môi giới là đế hoàng kiếm, công có thế chạm địch, thủ có thể hộ vạn thiên thương sinh. Anh Kiệt, Cao Thuận, Vệ Thanh, Cổ Hủ, Lý Mục, Thương Ưởng, Hoắc Khứ Bệnh, Lục Tốn, Trưng Nghi quân đội, Hãm Trận quân, Hắc Giáp Kỵ binh, Hắc Long quân sát lục, 135,000 triệu hoán thời cơ, 01, nhiệm vụ, chinh chiến tứ quốc khó khăn cấp nhiệm vụ chú thích. Này tứ quốc nhiều năm chinh chiến đại tần vương triều biên cương, thân là vương quân há có thể nhịn. Nhiệm vụ khen thưởng, khí vận trọng bảo, đại hạ cửu đỉnh. 2. Nhiệm vụ, tên trấn nam vực đơn giản cấp nhiệm vụ chú thích, là vương giả, muốn chinh chiến thiên hạ, nhất định phải để người trong thiên hạ biết rõ vương quân tên. Nhiệm vụ khen thưởng, 3 lần triệu hoán thời cơ lần này đăng cơ đại điện, có thể nói là thu hoạch cự đại. Mà tần kiếm ca nhất là xem trọng chính là cái kia Chu Thiên Sơn Hà Đại Trận. Chu Thiên Sơn Hà Đại Trận, nạp tờ N Sơn Hà nơi, vương triều cương vực chỗ đi qua, đều là phạm vi bao phủ. Có thể công có thể thủ, thủ chi, có thể kháng cự thiên nhân oai. Công chi, có thế chạm thiên nhân tông sư. Mà cái này có thể công có thể thủ tác dụng quyết định ở khí vận chân long cường đại. Có đại trận này, có thể hộ vương triều cương vực bên trong mãi mãi không có thiên thai. Đại trận bên trong phạm vi, có thể chậm chậm đề bạt ngàn vạn sinh linh tư chất. Võ đạo một đường, nặng ở tư chất. Nếu là tư chất cao nhân, võ đạo tu hành, vùng đất bằng phẳng. Nhưng nếu tư chất hạ thấp, cả một đời, cũng khó có thể có đại sở vì là. Mà cái này Chu Thiên Sơn Hà đại trận phía dưới, nhưng có thể đủ chậm chậm tăng cao bách tính võ đạo tư chất, lại phối hợp tần kiếm ca bộ vũ thiên hạ ý chỉ. Có thể dự kiến, tương lai không lâu, đại tần vương triều cường giả tương nên đến một cái giếng phun tăng trưởng. Vô số không người dồn dập hiện lên, mà theo thời gian chuyển rời, lại càng là có thể để cho đại tần vương triều hạ tầng gốc gác bắt kịp những cái trung cấp vương triều. Chỉ nay một tòa đại trận, liền có thể rút ngắn đại tần vương triều truy đuổi bước chân. Có thể tưởng tượng, không tới 3 năm, đại tần vương triều liền có thể thăng cấp thành trung cấp vương triều. Có trận này che chở, đại tần làm đằng long ban ngày trước hết viết tới đây, buổi tối thời điểm lại tiếp tục viết, lại viết 2 chương, 4.000 chữ.